Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 34, chồng cho thời kỳ kéo bè kéo lũ đánh nhau sự kiện. Dòng nước rất gấp gáp. Vân Tái cùng Vân Đồ cõng gùi thuốc. Hai người vượt qua ẩm ướt lại vũng bùn hạt đất đai. Chảy qua chảy xiết dòng suối nhỏ. Bò qua một mảnh chặn đường cự thạch khâu. Cây gỗ càng ngày càng tươi tốt. Nơi này căn bản không nhìn thấy có nửa điểm người ở dấu hiệu. Lợn con ở phía trước cúi đầu. Mũi heo thở hổn hển thở hổn hển. Lần theo cái kia bạc giáp bên trên lưu lại một chút mùi vị. Ở phía trước trên đường dẫn lĩnh Vân Tái hai người. Heo khứu giác xa xa cao hơn chó con. Mà lợn con chính là Sơn Hải Kinh bên trong có danh tiếng dị thú. Sinh ra là thuộc về cao cấp vị. Nó cái mũi cũng không phải vẻn vẹn dùng để xuất khí cùng hư phi phi dùng. Bất quá khứu giác quá linh mẫn cũng có một chút không tốt. Lúc trước đốt rừng lúc, lửa còn không có đốt tới nó. Gia hỏa này liền chạy ra tới. Kết quả tự nhiên là bị Xích Phương thị các chiến sĩ tóm gọn. Bất quá bây giờ, lợn con tại trong bộ tộc có ăn có uống. Mà bởi vì có thể xúc tiến bội thu. Cho nên vị so với con nào đó, ba không dê rừng, cao hơn. Bởi vì cái gọi là no bụng ấm tư. Nói chung, đối với lợn con tới nói. Nó cuộc đời heo đỉnh phong cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đến. Bị người làm thần thú cung cấp. Loại cảm giác này, cũng là không xấu. Hừ hừ, lợn con ngẩng đầu lên. Bốn cái răng nhỏ loạn hoàng. Vò đầu bầy não. Vân Tái đem nó cầm lên đến. Nhìn ra xa một cái phía trước. Rừng rậm hình như chạy tới cuối cùng. Vù, Vân Đồ bản ngồi xổm xuống. Trước người hắn một cây dưới tàng cây. Có một cây gãy mất một nửa. Lưu lại rễ cây thảo dược. Đồng thời rễ cây bên cạnh. Còn có mấy chỗ bị đào móc qua cảnh tượng. Đống đất rối bời không có bị chỉnh bình. Rõ ràng là sẻng đá làm mà không phải dã thú đẩy ra. Nơi này có bộ tộc hoạt động cảnh tượng. Chúng ta nhanh đến. Vân Đồ thật cao hứng. Cái này đi đoán chừng có 5-6 ngày. Rốt cục xem như đến mục địa. Chúng ta cước trình đã rất nhanh. Vân Tái gật gật đầu. Biết rõ, mặc dù trong bộ tộc thiếu niên các chiến sĩ đều không có cách nào mở ra đồ đằng. Cũng không có cách nào tu hành huyết khí. Thế nhưng mỗi người đều thân thể khỏe mạnh. Cực kỳ vượt qua hậu thế bởi vì không rèn luyện mà yếu đuối người cùng thế hệ. Nhưng chính là loại này thể năng. Trừ ăn cơm ra ngủ cơ hồ không có ngừng. Cũng đi 5-6 ngày. Có thể thấy được Tây Nam bộ tộc khoảng cách Nam Khâu xa. Làm đi ra rừng rậm thời điểm, đập vào mi mắt, là một cây có một ít mục nát cực lớn đồ đằng. Cái này đồ đằng điêu khắc đồ vật rất kỳ quái. Một dạng dê, ngựa chi đầu, sinh tê, hươu sừng, ủng vầy cá, mang cá, như chuông đồng con mắt không có điêu khắc con ngươi. Nửa người trên là cường tráng nhân thể. Ở đây trên cơ sở, tiến hành bộ phận lôi kéo cùng khoa trương. Sau lưng có 8 cái cực lớn chạm tay một dạng đồ chơi. Nói chung, chỉnh thể diện mục là dữ tợn đáng sợ. Long quỷ, Vân Tái lần đầu tiên nhìn thấy cái này giống rồng lại có chút bóp méo rơi đồ chơi. Đã có thể kết luận, cái này đồ đằng tất nhiên chính là cái gọi là long quỷ. Vân Đồ, người nhìn cái này đồ đằng thời điểm, cảm giác không có cảm thấy mình tinh thần không bình thường. Vân Đồ thần sắc kỳ quái, mặc dù xấu xí một chút, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận. Ta trước đó nhìn qua Long Địch thị đồ đằng, cùng cái này 8 lạng nửa cân đi. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không minh bạch Vân Tái câu nói này ý tứ. Cho nên giống như nói thật, đúng là tại hắn thẩm mỹ quan còn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Long Địch thị đồ đằng, Vân Tái đột nhiên sững sờ. Đúng a. Hắn xuyên qua tới sau đó, tựa hồ đối với Long Địch thị cái này kẻ thù cũ đồ đằng. Không có ấn tượng gì, truyền thừa bên trong cũng không có. Này ngược lại là có chút ý tứ ha, Long Địch thị đồ đằng là cái dạng gì? Vân Tái tò mò hỏi một câu, dù sao cũng là bộ tộc báo thù đối tượng, cũng không thể thân là bộ tộc người lãnh đạo. Kết quả liền đối phương đồ đằng cái gì điểu dạng nhỏ cũng đều không hiểu. Vạn nhất đánh nhầm không phải xấu hổ. Vân Đồ nghĩ nghĩ, hình như tại suy nghĩ làm sao miêu tả. Một đám rắn, mọc ra đằng cần rắn. Rắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Có ba cái đầu to đột xuất đến. Toàn bộ, giống như là bầy rắn. Hoặc là nói quần long quay quanh cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Vân Đồ miêu tả có chút kỳ quái. Thế nhưng Vân Tái trong đầu lập tức liền tung ra một cái hình ảnh. Tằng Hầu ất xây đế trống. Vân Tái nhất thời hơi xúc động. Có lẽ Xích Phương thị năm đó không phải cùng Long Địch thị cứng đối cứng bị đánh ngã. Nói không chừng là đi tới chiến sĩ là đều thấy được cái này rơi đồ chơi tất cả đều sợ điên rồi. Tốt a, Sơn Hải thời kỳ, có một ít đồ đằng so sánh bóp méo. Dù sao vào lúc này mọi người tín ngưỡng như thế, càng là không thể diễn tả đồ vật, càng là có thể khiến người ta sinh ra một loại. Cái đồ chơi này đến từ viễn cổ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Căn này long quỷ đồ đằng lập trụ tựa hồ là dùng để làm ranh giới. Nhìn có một đoạn thời gian không có bảo vệ, nhưng là từ trước đó phát hiện hoạt động dấu hiệu đến xem. Nghiệt Nha thị hẳn là mới trở về chưa được mấy ngày. Như thế, là chính bọn hắn không nguyện ý bảo vệ căn này đồ đằng lập trụ. Vẫn là bởi vì bộ tộc bên trong đang bận cái khác sự tình. Có lẽ là bởi vì cày bừa vụ xuân đi. Chấm ngoặc kép, Vân Đồ cảm thấy lý do rất đơn giản. Vừa vặn hiện tại là cày bừa vụ xuân thời kỳ. Bởi vì bọn hắn không có cách nào phán đoán kinh chập đến thời gian. Cho nên có thể sẽ trước thời hạn gieo hạt. Đây cũng là bình thường. Vân Tái dựng lên lỗ tai. Ngầm trộm nghe đến nơi xa có tiếng ồn ào âm thanh. Không phải nói mảnh đất này là bọn lão tử sao? Ai bảo các ngươi tự tiện tới gieo hạt? Thả ngươi a mẫu lợn mà nói. Lão tử sớm liền tuyên bố mảnh đất này thuộc sở hữu quyền. Thuộc sở hữu ngươi a mẫu chó cầu cầu. Bách trọng, bách ngõa, cho lão tử đem những này mạ non trà đạp. Bách hoang kỳ, ngươi dám, tin hay không lão tử bây giờ gọi tộc trưởng tới. Các ngươi dám hủy những này mạ non. Lão tử liền, chấm ngoặc kép. Liền ngươi a mẫu cái đầu to, cho lão tử lên, đều dẫm rơi. Theo Vân Tái hai người tới gần, xung đột thanh âm đã càng ngày càng rõ ràng. Đủ loại lấy đối phương mẫu hệ thị tộc làm trung tâm. Hướng thị tộc đời thứ ba làm bán kính khuếch tán mắng chửi người lời nói tầng tầng lớp lớp quanh. Quẩn lên, rất nhanh, một cỗ quyền phong lật tung bùn đất. Đông đông quanh quẩn thanh âm, nắm đấm cùng thịt đan sen đánh âm thanh. Để cho mảnh này phân tán đồng bằng bên trong phi điều tất cả đều vỗ cánh chạy trốn. Từng tiếng quỷ khóc sói gào. Rất nhanh có người chạy đến. Mà kéo bè kéo lũ đánh nhau trung tâm. Trước đó cái kia trung khí 10 phần thanh âm quen thuộc còn tại giống to. Nhanh, mau trở về gọi người. Nói Tinh Hoa thị đến cướp đất. Ngao ngao, một cái trẻ tuổi tiểu chiến sĩ chạy như một làn khói ra tới. Trên ánh mắt còn có lão đại một cái sưng túi. Nhìn chịu một cái rất lợi hại quả đấm. Vân Tái cùng Vân Đồ liếc nhau. Đều cảm giác đây thật là để cho người ta không nghĩ ra. Tiểu tử kia chạy thật nhanh. Hắn niên kỷ nhìn cùng Vân Thư không sai biệt lắm. Vân Đồ chỉ vào cái kia chạy mất thiếu niên. Đối Vân Tái có một ít hâm mộ nói. Sơ sinh tân chiến sĩ a, nếu như chúng ta cũng có thể mở ra đồ đằng tốt bao nhiêu. Vân Tái thấy được, bên trong kéo bè kéo lũ đánh nhau người. Đại đa số đều là sơ sinh chiến sĩ. Mặc dù khí tức có cao có thấp, cái này bắt nguồn từ tại hình người chất vấn đề. Nhưng tại lớn đẳng cấp bên trên đều là giống nhau. Mà chỉ có một cỗ tương đối lợi hại. Chính là một phương khác Tinh Hoa thị người trẻ tuổi. Cái kia đánh nhau hung nhất ra hỏa. Là trẻ trung chi thân, đẳng cấp. Đã không tính là sơ sinh tân chiến sĩ. Đạt đến đồ đằng thức tỉnh cấp thứ hai. Cho nên một mình hắn đánh đối diện ba cái. Đem ba tên kia đặt tại trên mặt đất dùng sức đánh. Đánh bụi đất tung bay. Tung tung tung. Rất nhanh. Nơi xa vang lên hô to thanh. Mà cái kia đem Nghiệt Nha thị thiếu niên đánh thành đầu heo Tinh Hoa thị tiểu chiến sĩ. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Hét lớn một tiếng. Chung quanh ngay tại đánh lẫn nhau Tinh Hoa thị tộc nhân nhất thời bứt ra. Chạy mau, bọn hắn gọi người. Người a mẫu, có gan đừng chạy. thiếu niên Bách Hoang Kỳ Ba chít chít một tiếng. Có thể dùng một tay phi hạc vô tôm tốt thân pháp. Mặt kề sát đất xẹt qua đi. Ôm chặt lấy Tinh Hoa Thị tiểu chiến sĩ. Người sau nhất thời biến sắc. Dùng sức đạp hắn. Nhưng Bách Hoang Kỳ gắt gao ôm không buông tay. Chính là lúc này. Nơi xa cầm đủ loại nông cụ. Khí thế hùng hổ xông lại Nghiệt Nha Thị tộc nhân đã bao vây nơi này. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.